Ngày kỷ niệm một năm kết hôn, hắn nghĩ ra rất nhiều kế hoạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net